Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là những thứ mà nàng sợ hãi nhất. Đây chính là bi ai của con người không thể chia sẻ với nhau. Tiểu Ly. Bích Trúc đột nhiên mở miệng. A. À. Tiểu Ly nhìn đối phương nói, để ta chơi thêm một lần nữa đến lượt Bích Trúc sư tỷ. Không sao, ngươi chơi, ta chỉ muốn nói, ta đi tìm sư phụ ngươi thôi. Bích Trúc mở miệng nói. Dù không biết tại sao vận khí của mình lại tốt như vậy, nhưng cần phải tìm một chỗ dựa. Khổ Ngọ Thường tuyệt đối là một sự tồn tại khá đặc biệt. Đi tìm hắn có thể tăng thêm một phần an toàn. Tỉnh đã không thể tùy ý hành động nữa, nàng phải tìm kiếm những thứ khác. Như vậy mới có thể sống yên ổn. Nếu không, hậu quả khó mà dự đoán được. Ngoài ra còn phải tìm ra nguồn gốc. Một có thể là con thỏ này, hai có thể liên quan đến tiên đình, ba chính là liên quan đến Long tộc. Nghe Bích Trúc muốn đi tìm sư phụ, Tiểu Ly tự nhiên là đồng ý. Nhưng ở đây còn đang xây dựng lại, nàng không thể rời đi. Vừa rời đi nơi này sẽ có chuyện xảy ra. Mà sư phụ không trở về, nơi này sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Ngày nào đó tay của sư huynh sẽ đến. Sau đó Bích Trúc từ biệt những người này, rời khỏi Di Động Đại Tông. Ném phỏng tự nhiên để lại cho bọn họ chơi. Mua một cái khác. Chỉ là vừa rời đi, đã thấy một thiếu niên đến hỏi đường. Di Động Đại Tông. Bích Trúc chỉ về phía sau nói, thì ở đằng kia. Tiểu tiên tử có muốn cùng đi xem không? Thiếu niên mở miệng mời. Bích Trúc lắc đầu, thì không. Không biết tại sao, cảm thấy người trước mặt này không giống một thiếu niên chút nào. Cùng đi đi, ta cảm thấy tiểu tiên tử có chút không đơn giản. Thiếu niên nói rồi tự đi về phía trước. Bích Trúc muốn rời đi, nhưng hoàn toàn không thể cử động, cuối cùng chỉ có thể để mặc đối phương dẫn mình đi. Không phải vận khí tốt sao? Sao lại bị cưỡng chế dẫn đi? Rất nhanh, nàng lại trở về Di Động Đại Tông, lần này trực tiếp đến phía sau. Dù sao phía sau núi của nơi này cũng chưa được xây dựng lại, còn đang xây dựng lại. Lần này tông môn xây dựng lại lại có một số người rời đi. Không phải ai cũng có cảm giác thuộc về, cũng không phải ai cũng muốn chịu đựng sức mạnh đáng sợ đó mãi mãi. Lần sau có thể sẽ chết. Những nơi khác cũng không phải không thể đi, tự nhiên không cần ở lại đây. Tiền bối, ngài muốn tìm Nam Cực Tiên Quân tiền bối sao? Bích Trúc hỏi. Ngươi lại biết. Thiếu niên đáp xuống mặt đất, nhìn ngôi nhà tranh nói, ngài không ngờ hắn lại cam tâm tình nguyện ở lại đây. Lúc này Nam Cực Tiên Quân đi ra, thấy thiếu niên thì ngẩn ra, sau đó lập tức bước nhanh đến, cung kính hành lễ nói, ngài gặp qua tiên đế. Nghe vậy, Bích Trúc có chút kinh hãi, không ngờ tiên đế lại ở bên cạnh mình. Đây là người nào? Người nắm giữ thế lực lớn nhất hiện nay. Chủ của tiên đình, tiên đế. Bích Trúc lập tức đi theo hành lễ, thì gặp qua tiên đế. Tiên đế nhìn Nam Cực Tiên Quân nói, ở ngươi có vẻ không bị thương. Nam Cực Tiên Quân lắc đầu, ở thực ra chỉ là tạm thời không bị thương, qua vài năm nữa chắc lại có, không thể tránh khỏi. Tiên đế cúi mắt nói, cho tiên đình không cứu được ngươi. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân nhìn Bích Trúc nói, ngươi nàng biết nhiều hơn ta, có lẽ tiên đế có thể hỏi nàng, tiên đình có thể cứu ta không? Tiên đế nhìn Bích Trúc. Người sau cảm thấy tiên đình đối với mình đầy ác ý, trước đây còn từng bị bắt đi. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói, vì vãn bối không biết nhiều về tiên đình, nhưng thực ra vết thương của Nam Cực Tiên Quân tiền bối rất khó chữa. Vết thương của hắn do đâu mà có? Tiên đế hỏi. Bích Trúc ngậm miệng lại. Tiên đế nhìn Nam Cực Tiên Quân. Nam Cực Tiên Quân cũng ngậm miệng lại. Tiên đế thở dài nói, ê không thể nói. Bích Trúc có chút bất ngờ, còn tưởng tiên đế sẽ châm biếm vài câu, không ngờ lại trực tiếp hiểu rằng không thể nói. Đây không phải là điều mà người thường có thể hỏi ra. Dù là Đại La Cường Giả cũng không thể nghĩ ra ba chữ không thể nói. Bởi vì sự tồn tại kia, không ai biết. Cũng chỉ có những người đó biết. Nàng có thể biết là vì có một buổi tiệc. Có lẽ Nam Cực Tiên Quân chỉ biết có một sự tồn tại, chứ không biết cụ thể. Người ra tay là ai? Tiên đế hỏi. Bích Trúc không giấu giếm nói, chị Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, tiên đế ngẩn ra một chút, cuối cùng gật đầu nhẹ. cũng không quá bất ngờ. Đối phương thực sự có chút mạnh mẽ vượt ngoài mong đợi, cũng có thể chấp nhận được. Chỉ là hắn vẫn không thể hiểu những thứ mà bọn họ biết. Bởi vì không thể nói, giữa bọn họ có một tấm màn chắn. Cần phải nghĩ cách phá vỡ tấm màn chắn này. Trong cảm giác của tiên đế, giống như hắn và hai người này cách nhau một lớp ngăn cách không thể nhìn thấu, hắn luôn là người ngoài cuộc. Còn bọn họ đã bước vào cuộc chơi đó. Người ngoài cuộc này không thể kéo người vào, mà cần một số sự việc xâm nhập vào cuộc chơi này. Là tiên đế, người nắm giữ trật tự nhiều nhất thế gian, hắn không thể chấp nhận mình luôn bị đẩy ra ngoài. Sự thành lập của tiên đình khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Đặc biệt là khi cảm nhận được trật tự áp chế mặt đất. Càng khiến hắn cảm thấy như đang áp chế một thứ gì đó kỳ lạ, như đang phòng ngừa điều gì đó. Nếu không bước vào cuộc chơi này, hắn sẽ không thể giữ được tiên đình. Ngươi ra ngoài định làm gì? Tiên đế nhìn Bích Trúc. Vãn bối định đi tìm Khổ Ngọ Thường. Bích Trúc trả lời. Tiên đế nói, kẻ thái thượng trưởng lão của Di Động Đại Tông. Chủ của Đoạn Tình Nhai của Thiên Âm Tông. Bích Trúc gật đầu. Đối phương biết cũng khá nhiều. Tùy nhìn thế nào, hắn cũng không có gì đặc biệt. Tiên đế trả lời. Hắn đã dò xét đối phương hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thấy đối phương có gì đặc biệt. Lúc đầu đối phương có thể rời đi, khiến hắn bất ngờ. Nhưng thực sự không nhìn ra điều gì. Nếu nói đối phương là một cường giả ẩn giấu, hắn không tin. Tại hạ cũng không biết. Bích Trúc lắc đầu. Nửa thật nửa giả, thực sự không biết, nhưng tỉnh đã tự mình chỉ đích danh. Dù đối phương có bình thường thế nào, thì cũng không còn bình thường nữa. Nam Cực Tiên Quân nói, kẻ ta không thể rời đi, phải ở lại đây, nên Bích Trúc tiên tử hy vọng ngươi có thể đưa Thái Thượng Trưởng Lão trở về. Hắn muốn ở lại đây trông coi. Vạn nhất Di Động Đại Tông chạy trốn thì sao? Vì vậy, một người đi tìm, một người ở lại. Cũng không có vấn đề gì. Ta đi cùng ngươi. Tiên đế mở miệng nói. Bích Trúc y. Vậy còn tự do đâu? Chỉ cần một chút sơ suất đối phương có thể ra tay giết người thì sao? Nhưng vận khí của mình tốt như vậy, chắc hẳn là rất dễ dàng tìm kiếm. Trong vườn linh dược, Giang Hạo nghe Trình Sầu báo cáo. Lâm Tri vừa mới rời đi không lâu, nên thường viết thư trở về. Nghe nói hiện nay người gửi thư là người của tiên đình. Hiệu quả tốt hơn trước khá nhiều. Hiện nay chỉ có Lâm Tri viết thư sao? Giang Hạo nghe xong thì tò mò hỏi. Sở Xuyên ở Đông Bộ, cơ bản không nhận được thư, Mộc Ẩn ở Tây Bộ cũng ngày càng khó nhận được, Thỏ Gia bọn họ chưa bao giờ viết thư. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, vì gửi thư trả lời cho Lâm Tri, nói hắn cẩn thận mọi thứ. Không có gì để dặn dò Lâm Tri, đối phương chắc chắn sẽ không học theo hai người đó. Tính cách của hắn là như vậy, hắn chỉ nghĩ đến việc quét dọn thôi. Như vậy, sẽ không liên quan đến mình. Tính cách ngạo mạn của Sở Xuyên mới là nguy hiểm nhất. Nhưng Minh Nguyệt Tông cuối cùng sẽ đối xử như thế nào với Lâm Tri cũng là điều chưa biết, dù sao thì đồ vật cũng đã hoàn toàn thuộc về Lâm Tri. Cưỡng chế lấy ra tự nhiên không được. Nếu muốn giữ Lâm Tri lại, Giang Hạo cũng sẽ không nói gì. Nhận đồ vật của đối phương thì cũng phải nhận hậu quả này. Không hoàn trả gì cả tự nhiên không được. Nhưng dùng mạng thì chắc chắn không được. Hậu quả như vậy, Giang Hạo sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại hắn không muốn làm gì, mọi thứ đều để Lâm Tri tự mình quyết định. Đúng rồi, hai vị bằng hữu kia sao rồi? Giang Hạo hỏi. Hai vị bằng hữu đó dường như đã thành đạo lữ. Trình Sầu nói. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn ra, im lặng một lát rồi nói, "Ê Lâm Tri có biết không?" "Biết rồi." Trình Sầu trả lời. Khi đó hắn có biểu hiện gì? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi nói, từ khi đó hắn đang dẫn Tiểu Y quét dọn, Lâm Mặc bọn họ tìm thấy Lâm Tri, nói trực tiếp, khi đó Lâm Tri chỉ dừng chỗ lại rồi nhận thiệp mời, nói một câu chúc mừng. Tham gia xong hôn lễ, Lâm Tri tiếp tục quét dọn, sau khoảng 3 tháng, Lâm Tri nói muốn rời đi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ nói, "Ê một thời gian nữa ta sẽ đi tìm hắn." Trình Sầu gật đầu. Giang Hạo cảm thấy mình tiễn Lâm Tri cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao thì hắn cũng muốn rời đi một chuyến. Không thuận đường, nhưng có thể đi vòng. Nói chuyện với Tiểu Y một lúc, đối phương vẫn ngốc nghếch như vậy. Như vậy, Giang Hạo muốn trở về. Chỉ là trên đường gặp được Liễu Tinh Triền. rất lâu rồi không gặp đối phương. Hiện nay tu vi của đối phương lại đạt đến chân tiên trung kỳ. Giang Hạo có chút không thể tin. Tốc độ thăng tiến này quả thực là nhanh, sánh ngang với thiên đạo trúc cơ. Hiện nay thiên đạo trúc cơ cũng chỉ là trung hậu kỳ thôi. Liễu sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Sư đệ gần đây dường như rất bận rộn, rất ít ở trong tông môn. Liễu Tinh Triền cười nói. Gần đây đang nghĩ cách thăng tiến, thiên phú bình thường thì phải cố gắng nhiều hơn. Giang Hạo khách khí nói. Nhưng hắn thấy khí tức trên người Liễu Tinh Triền lại biến mất. Bốn cái tàn hồn đó đã mất đi. Tùy tiện xác định một chút, phát hiện bốn cái đó vẫn còn. Liễu Tinh Triền, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, tu vi chân tiên trung kỳ, thiên sinh long sát chi khí, nằm vùng ở chấp pháp phong của Thiên Âm Tông. Đã hoàn toàn thu phục bốn vị tàn hồn, hiện nay có thể đơn giản sử dụng lực lượng của bọn họ, bởi vì ngươi quá không bình thường, hắn phát hiện mình đã rất khó xem kịch. Trong một sự trùng hợp hắn nhặt được một khối đá kỳ quái, bị hắn nhặt lên dung nhập vào cơ thể, khiến bốn vị tàn hồn nghĩ cách đưa đồ vật ra ngoài. Hắn cảm thấy đồ vật ra ngoài chắc chắn sẽ có kịch hay xem, đối với hiện tại của ngươi tràn đầy hứng thú. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái đá gì chứ? Có thể khiến Liễu Tinh Triền để ý như vậy. Nhưng đối phương lại cảm thấy hứng thú với mình. Cả hai bên đều trò chuyện một chút về tình hình, rồi tách ra. Giang Hạo luôn cảm thấy Liễu Tinh Triền không có ý tốt, nhưng hắn thực sự chỉ xem kịch, vì để xem kịch mà có thể đặt cược cả mạng mình. Cũng không biết cuối cùng có thực sự đặt cược cả mạng mình hay không. Một bên khác. Trên hải vực vô tận. Một chiếc thuyền thuộc về hoàng tộc đang lượn lờ trên mặt biển. Bọn họ gặp nguy hiểm, nhưng vận khí không tồi, gặp được một vị tiên nhân, được đối phương giúp đỡ, khiến bọn họ hóa nguy thành an. Khổ tiền bối là của Thiên Âm Tông sao? Một nam nhân trung niên chân tiên sơ kỳ cung kính nhìn Khổ Ngọ thường nói, vì vãn bối là nhân tiên mới tấn thăng của Thiên Môn Tông, đa tạ tiền bối giúp đỡ, nếu không. Lúc này bên cạnh một nữ tử đoan trang có chút thoát tục cũng cung kính hành lễ, ngài đa tạ tiền bối cứu mạng. Khổ Ngọ thường cũng khá bất ngờ. Hắn phát hiện người của Di Động Đại Tông bắt đầu tìm hắn, để có thể rời đi tự nhiên cần một chiếc thuyền làm vỏ bọc. Thấy chiếc thuyền này, hắn liền thuận thế ra tay. Ai có thể nghĩ được, lại là hoàng tộc phương Nam. Cũng không phải khinh thường hoàng tộc, chỉ là hoàng tộc mạnh nhất được cho là chính là vị này, chưa đến đỉnh tiên. Cũng khó cho hoàng tộc rồi. Tóm lại bất kể đối phương là ai, có thể đưa hắn trở về phương Nam đều được. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo hái một quả bàn đào đưa cho Tiểu Y, sau đó bảo nàng mang đến cho Trình Sầu và những người khác. Chia nhau ăn. Đối phương rất nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm bàn đào rời đi. Một phần nàng ôm, một phần đặt trong pháp bảo trữ vật của nàng. Không thể không nói, linh thạch trong pháp bảo trữ vật của Tiểu Y thật sự rất nhiều. Nhìn đối phương bước đôi chân ngắn nhỏ rời đi thật nhanh, Giang Hạo không khỏi cảm khái, ai có thể biết được tiểu cô nương bình thường này, vậy mà có đến hàng chục triệu linh thạch. Còn mang theo bên người. Mà một tu chân giả như hắn, vậy mà còn không bằng một tiểu cô nương. Đang cảm khái cái gì vậy? Thanh âm của Hồng Vũ Diệt truyền đến. Giang Hạo quay đầu lại, nói, người ta phát hiện Tiểu Y có không ít linh thạch. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệt nghĩ đến cái gì đó, nói, ở ngươi có phải còn thiếu ta linh thạch không? Giang Hạo sửng sốt một chút, nói, để tiền bối thử bàn đào này đi. Nói xong, Giang Hạo đưa một quả bàn đào lớn, đẹp mắt qua. Sư phụ cũng không biết khi nào mới trở về, rời khỏi Di Động Đại Tông lâu như vậy, chắc là sắp trở về rồi. Giang Hạo đổi chủ đề. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào nói, ngày hắn còn ở hải ngoại. Không xác định, theo lý mà nói, thời gian một năm là nên trở về rồi. Giang Hạo khá là khó hiểu, ngày một Long Ngọc Thiên Vương, với tốc độ nhanh nhất là hơn nửa năm đã đến Thiên Âm Tông. Hiện nay tu vi của sư phụ chắc chắn đã có nhân tiên hậu kỳ, theo lý mà nói một năm đã đến nơi rồi. Hồng Vũ Diệp khẽ cắn một miếng bàn đào, đợi nuốt xuống mới mở miệng, người của Di Động Đại Tông sẽ để hắn rời đi sao? Lúc trước Di Động Đại Tông không có chuyện gì, tất cả là vì Khổ Ngọ thường đã đứng ra. Hiện nay hắn vừa rời khỏi, Di Động Đại Tông đã bị diệt. Bọn họ làm sao có thể để người rời đi? Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày nói, ý phu nhân là bọn họ sẽ ngăn cản sư phụ. Một đám nghịch đồ. Thảo nào sư phụ lâu như vậy vẫn chưa trở về. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi nói, để xem ra phải đi một chuyến đến hải ngoại, hộ tống sư phụ trở về. Ngăn cản việc lại vào ở Di Động Đại Tông. Một khi sư phụ ở trong Di Động Đại Tông, hắn rất khó ra tay. bị hạn chế quá lớn. Đã định ra ngoài rồi sao? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Đúng vậy, không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nếu không sư phụ không biết khi nào mới có thể trở về. Giang Hạo đứng dậy nói, kể bất quá trước khi ra ngoài phải đi một chuyến đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó đi một chuyến đến Ma Quật. Bạch Chỉ trưởng môn đã nói, Đề Đăng đạo nhân tìm hắn, kéo dài lâu như vậy cũng thực sự nên đi xem rồi. Ngoài ra, cũng phải đến chỗ của Cổ Kim Thiên gặp mặt một chút. Tiếp theo còn phải đi đến Tây Bộ, nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo thuyết pháp, việc này sợ rằng là do Cảnh Đại Giang yêu cầu mãnh liệt. Sau khi hắn nói ra câu nói kia, đối phương hẳn là không thể chờ đợi được nữa muốn gặp hắn. Không biết gặp mặt sẽ là tình cảnh như thế nào? Muốn nhận nhau sao? Giang Hạo trong lòng cũng không có câu trả lời, chỉ có thể đợi đến lúc đó mới nói. Nếu nhận nhau, hắn chính là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện. Những năm tháng lão viện trưởng không ra mặt, cho dù Cổ Kim Thiên gặp hắn cũng phải cúi đầu hành lễ. Những người như Cảnh Đại Giang càng không tính là gì. Đi trên bậc thang của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn lên phía trên, trong lúc nhất thời có cảm giác. Hắn vẫn luôn tiến về phía trước, trên đường đến có rất nhiều chuyện hắn đều không có thời gian để ý tới, thậm chí là đang tránh né. Cho dù muốn đi lại con đường đã đi qua, cũng như vậy. Nghĩ như vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bậc thang phía dưới. Đột nhiên cười. Hắn vẫn chưa giải được xiềng xích trong lòng, để bản thân thể nghiệm, lĩnh ngộ. Luôn muốn né tránh những người này, trên thực tế có né tránh bọn họ như thế nào, bọn họ kỳ thật cũng là dấu vết trên đường đến của hắn. Đã muốn đi lại con đường đã đi qua, lại làm sao có thể đi ngược lại với bản tâm chứ? Khoảnh khắc này, trên người Giang Hạo có một loại khí tức mơ hồ, khí tức này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngộ đạo. Con đường dưới chân Giang Hạo tựa như vô tận, bước chân của hắn càng ngày càng nhanh, vượt qua nhân quả, vượt qua năm tháng, dẫm lên sinh tử, kéo dài đến nơi sâu xa không biết. Trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp xuất hiện bên ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhìn Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có bất kỳ biến hóa gì, rơi vào trầm mặc. Lại đến rồi. Lần này rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Giang Hạo lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngộ đạo. Thảo nào sau khi Đại La, vẫn luôn vượt qua những người khác. Cho dù là Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng cũng đã không thể ngăn cản con đường của hắn. Động một chút là như vậy, làm sao có thể không tiến bộ chứ? Trong nháy mắt, nơi này trở thành cấm địa của Thiên Âm Tông. Không còn ai có thể đến gần. 3 năm sau, Giang Hạo bước từng bước, rốt cuộc cũng đến tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đứng tại chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua bậc thang, có chút kinh hãi, không ngờ lại chậm trễ một đoạn thời gian, không biết đã qua bao lâu rồi. Nhưng cũng không quá để ý, mà đi thẳng vào trong. Lúc này người bên trong cũng toàn bộ tỉnh lại, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Tựa như đã ngộ đạo rất lâu, tu vi đều có tăng lên. Có chút khó tin. Khi bọn họ nhìn thấy Giang Hạo, cảm khái không thôi. Vương của Hải La lại đến rồi. Bao nhiêu năm rồi chưa đến? Hải La, vương của ngươi đã đến. Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói. Hải La vẫn nhắm mắt cảm thụ tất cả mọi thứ vừa rồi, khi ai đến cũng không thể khiến bản vương mở mắt. Lúc này, Giang Hạo đưa bàn đào từ chỗ Trang Vu Chân đến chỗ Hải La, hắn mở miệng hỏi, Thiên Vương có muốn bàn đào không? Lời vừa dứt, Hải La vốn đang cảm thụ ngộ đạo đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn thấy Giang Hạo đưa tay đưa đồ đến, lập tức đưa hai tay ra đón lấy, Y Vương, ngài đã đến. Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ thường xuyên nói hắn là vương của Hải La, nhưng đối phương cũng chưa từng thừa nhận. Đây là bị làm sao vậy? Ăn nhầm thuốc sao? Thiên Vương nói đùa rồi. Giang Hạo hơi lắc đầu. Sau đó đưa bàn đào cho Mịch Linh Nguyệt và những người khác. Giang Hạo nhìn mọi người, hơi có chút cảm khái. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, những người này đều là đã đến nơi này từ rất sớm. Đặc biệt là Trang Vu Chân, là người đầu tiên đến nơi này. Hắn giao thiệp với người này lâu nhất. Trong đó còn có một số người, Nam Cung Nguyệt, Mang Cốt vân vân. Nơi này cũng là nơi hắn đến. Chính là nhờ có bọn họ mới khiến cho con đường của hắn ngày càng dễ đi. Rất lâu không gặp các vị tiền bối rồi. Lời nói của Giang Hạo khá là chân thành. Đúng là đã rất lâu rồi. Mịch Linh Nguyệt cũng cảm khái nói, ngày trước đây còn có vấn đề muốn hỏi chúng ta. Hiện nay cũng không còn cần chúng ta giải đáp thắc mắc nữa. Giang Hạo nhìn bọn họ bình tĩnh nói, để các vị tiền bối khi nào muốn rời đi. Hiện tại hắn có năng lực cũng có tư cách để bọn họ rời đi. Cũng không cần thiết phải lưu bọn họ lại. Không rời đi. Mọi người lập tức mở miệng. Giang Hạo nhìn bọn họ nói, để Trang tiền bối muốn gia nhập Thiên Âm Tông không? Nghe vậy, Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn, để gia nhập Thiên Âm Tông. Giang Hạo gật đầu, e đúng vậy, gia nhập Thiên Âm Tông. Trang Vu Chân suy nghĩ một lúc rồi nói, để ta cần suy nghĩ một chút. Giang Hạo cũng không để ý, mà nhìn về phía những người khác nói, để các vị tiền bối cũng có thể suy nghĩ một chút, ở trong Thiên Âm Tông, ít nhiều gì cũng an toàn. Những người khác cũng quyết định suy nghĩ một chút. Về phần những đồng tử kia, thì không cần suy nghĩ nữa, bọn họ không thể rời khỏi tòa tháp này. Cuối cùng, Giang Hạo đi đến trước mặt Đề Đăng đạo nhân, "Ê sư huynh tìm ta." Đề Đăng đạo nhân cảm khái không thôi nói, "Ê rất nhiều năm không gặp sư đệ rồi, bất quá ta chủ yếu là muốn nói cho sư đệ một chuyện, ta đi trong vực sâu, vùng vẫy trong khổ hải, cuối cùng gặp được một mảnh hải mới, đen nhánh vô cùng, đồng dạng cũng nhìn thấy một hòn đảo, cũng đen nhánh đến mức không thể dò xét được bên trong. Nhưng ta nhìn thấy thuyền, nhìn thấy bóng trắng hư ảo, cũng đồng dạng nhìn thấy một người. Hắn từ nơi xa đến, trên người mang theo một đạo quang mang yếu ớt, tiến vào hải đảo. Những thứ khác không nhìn rõ, nhưng có thể xác định tướng mạo của người này khá là xấu xí, không xác định được có phải là người hay không. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Trong vực sâu, trên khổ hải, vậy mà có thể liên kết với hải vực đen nhánh, không chỉ như vậy, còn nhìn thấy bóng trắng hư ảo, còn có thuyền. Bóng trắng hư ảo có khả năng là tầm đạo giả, thuyền thì không xác định được. Ngoài ra còn có người xấu xí. Thượng An đạo nhân. Thượng An đạo nhân sau khi tiến vào thi giới thì đã mất tích. Vẫn luôn không có tin tức gì của đối phương, không ngờ lại có tin tức ở nơi này. Nhưng hải đảo ở nơi nào chứ? Sư huynh có biết nơi đó không? Giang Hạo hỏi. Đề Đăng đạo nhân lắc đầu, kệ không thể biết được. Vậy xung quanh có thứ gì rõ ràng không? Giang Hạo lại hỏi. Rất khó xem xét, bất quá ta vẫn đang đi, đèn trong tay ta có thể để ta đi trên con đường này, cho ta thêm một chút thời gian, có lẽ sẽ có một chút phát hiện. Đề Đăng đạo nhân mở miệng nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không ngờ trong vô pháp vô thiên tháp lại còn có một người như vậy. Sau đó hắn lặng lẽ để lại cho đối phương một đạo tử khí, rồi nói, vì vậy sư huynh tiếp tục thăm dò, không cần quá tiếp cận. Ngoài ra nếu có bóng trắng hư ảo nói chuyện với ngươi thì cũng không cần quá để ý, nghe xem hắn nói cái gì. Sư đệ biết đó là nơi nào? Đề Đăng đạo nhân kinh ngạc. Giang Hạo bình tĩnh nói, kệ cũng không tính là biết đi, bất quá có một chuyện sư huynh vẫn phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng chọc vào tồn tại bên trong, ngoài ra nếu gặp phải người xấu xí kia thì có thể tín nhiệm. Phải xác định được tên của hắn, nếu là gọi Thượng An đạo nhân thì có thể tín nhiệm, nếu không phải thì vẫn phải đề phòng. Đề Đăng đạo nhân khiếp sợ. Không chỉ là biết một hai, mà ngay cả người đi vào là ai cũng có thể biết được. Chính mình sợ rằng đã đi nhầm vào nơi đáng sợ nào đó rồi. Sư đệ ngươi nói thật với ta, đó là nơi nào? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, kể ta chưa từng đi qua, nhưng ít nhiều gì cũng có liên quan đến thi giới, sư huynh có thể ở dưới vô pháp vô thiên tháp tiến vào nơi đó, xem ra sư huynh cũng khá là đặc biệt. Kỳ thật cũng không phải là tiến vào. Mà là ta vốn đã ở nơi đó, vô pháp vô thiên tháp hạn chế đối với ta cũng không nghiêm ngặt, cho nên mới có thể liên lạc được. Đề Đăng đạo nhân giải thích nói. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ nói, ê sư huynh cẩn thận, lượng sức mà làm. Sau đó Giang Hạo liền rời đi. Đợi Giang Hạo vừa đi, mọi người liền nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân. Tựa hồ đều rất kinh ngạc. Tiểu mù ngươi đã gặp phải cái gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Đề Đăng đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói, đây chính là một nơi kỳ quái, trước đây ta cũng chưa từng phát hiện ra. Có thể đưa chúng ta vào không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Nghe vậy, Đề Đăng đạo nhân suy nghĩ thật lâu rồi nói, đây rất khó, hạn chế của vô pháp vô thiên tháp vẫn là quá lớn, ta là vốn dĩ đã khác biệt với mọi người, cho nên không khó. Cũng có thể tìm người của vô pháp vô thiên tháp hỗ trợ. Trang Vu Chân nói. Sau đó lại nói, ở những thứ khác có thể hỏi các vị tiền bối. Khi Giang Hạo đi ra khỏi vô pháp vô thiên tháp, nhìn thấy là Hồng Vũ Diệp. Hơi có chút xấu hổ. Đối phương ngồi ở cửa uống trà, ngắm nhìn bầu trời. Giang Hạo cẩn thận đi đến bên cạnh nói, ê phu nhân đang nhìn cái gì vậy? Chờ phu quân. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Giang Hạo nhẹ giọng nói, "Ê, chờ bao lâu rồi?" 3 năm rồi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không ngờ đã 3 năm rồi. Thật sự là ngoài ý muốn. Giảng đạo thuyết pháp ở Tây Bộ bên kia đã bị trì hoãn lâu như vậy, cũng không biết là tình huống gì. Phu nhân, chúng ta trở về thu dọn một chút, sau đó ra ngoài đi, lần này ra ngoài thì không biết khi nào mới có thể trở về. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút rồi nói, ngươi định đi lại con đường đã đi qua rồi. Giang Hạo hơi lắc đầu, ê vẫn chưa vội, vẫn còn cần làm một số việc. Gặp một số người, sau đó chúng ta cùng đi cảm thụ tu chân giới. Lại gặp lại cái đại thế này. Trên đường thuận tiện nói lời từ biệt với một số người. Giang Hạo có một loại cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác không thể nói ra được. Tựa như ngày kết thúc, tùy thời sẽ đến. Như chính mình năm đó, bị vận mệnh của thiên cực cuốn vào. Tùy thời sẽ chết ở nơi đó. Sau khi bị thừa vận để mắt đến, hắn liền có loại cảm giác này. Mà sau khi ngộ đạo lần này, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Có một số việc, cũng không phải là bản thân dự định tốt rồi, thì có thể theo trình tự mà tiến hành. Có một số việc, có một số người, chính là ngoài dự kiến như vậy. Không có dấu hiệu gì, không thể khống chế được. Như một đường thẳng vẫn luôn không thể nắm giữ được. Nắm giữ được, có lẽ tất cả liền kết thúc. Không đi ma quật trước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo dừng lại một chút rồi nói, để không bồi phu nhân trước sao? Hồng Vũ Diệp thử hỏi, y về phòng. Giang Hạo cười nhẹ gật đầu, y về phòng. Một bên khác. Tây Bộ. Thiên Văn Thư Viện. Hậu viện 3 người. Bọn họ trăm mối không có gì để giải buồn mà uống trà. Cảnh Đại Giang cảm khái nói, nghe nói là giảng đạo thuyết pháp sao? Một năm lại một năm, ta đợi nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không có kết quả? Tiểu nha đầu kia lừa ngươi đó, ngươi lừa nàng, nàng cũng lừa ngươi, ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Lão giả râu dài mở miệng nói. Cảnh Đại Giang lắc đầu, nghe không có khả năng, nàng đã liên lạc tốt với Lâu Mãn Thiên, đối phương cũng đã ở trong thư viện rồi, chỉ chờ người kia thôi. Nhưng người kia chính là kéo dài. Nói là không liên lạc được. Vậy ngươi cứ đợi như vậy sao? Lão giả không có râu hỏi. Bốp. Cảnh Đại Giang giận dữ đập bàn nói, cho tiểu nha đầu này hoàn toàn không biết tính thời gian, là ai dạy nàng, để nàng đi quét đường đi. Ngày hôm sau, An Hiểu Tiên Tử nhận được tin tức, nàng nên đi quét đường. An Hiểu Tiên Tử, y. Người đến thông báo cho nàng chính là viện trưởng. Nàng cứ như vậy nhìn đối phương. Viện trưởng nói, ê đừng nhìn ta, cũng không phải vì ta, nếu không phải ta cần đi tìm đồ, ta cũng phải đi trong cửa. An Hiểu Tiên Tử bình tĩnh nói, ê bước tiếp theo là cái gì? Cái gì? Viện trưởng hỏi. Sau khi quét đường, ta sẽ đi làm cái gì? Có cần ta trực tiếp nhảy qua làm cái đó không? Ít vòng vo vài trăm năm. An Hiểu Tiên Tử nghiêm túc nói. Viện trưởng, y. Không biết vì sao, hắn vậy mà cảm thấy người trước mắt nói thật có lý. Chỉ cần biết được cuối cùng phải làm gì, thì trực tiếp đi làm cái cuối cùng, như vậy thì không cần làm từng việc một nữa. Viện trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, để ta giúp ngươi hỏi thử nhé. Đa tạ viện trưởng. An Hiểu Tiên Tử cúi đầu nói. Một lát sau. Viện trưởng trở lại, đối với An Hiểu Tiên Tử nói, kẻ quét nhà xí. Nghe vậy. An Hiểu Tiên Tử gật đầu, điềm tĩnh ung dung nói, y nếu đã như vậy, ta đi quét đường đây. Viện trưởng, y. Nói là ít vòng vo vài trăm năm cơ mà. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo tính toán, hiện tại mình đã không còn trẻ nữa. 491 tuổi. Sắp 500 tuổi rồi. Gần 100 năm không nâng cao cảnh giới. Hiện tại đạo cũng không còn, có thể nói là đang tục dốc. Giang Hạo tự giễu cười cười, sau đó hướng về ma quật đi đến. Những ngày này đều ở tại chỗ, rút ra thời gian liền phải đi gặp Cổ Kim Thiên. Không biết đối phương như thế nào rồi. Đi tới ma quật, Giang Hạo lại một lần nữa nhìn vào sâu trong đó. Tinh hà như vòng xoáy trôi xuống, sáng chói lại huyền ảo. Mặc dù đã ngộ ra vài lần, nhưng Giang Hạo nhìn nơi này vẫn không có cảm giác bị hút vào. Bản thân mình quả thực không có bất kỳ đạo nào. Bên trong rốt cuộc là cái gì, hắn vô cùng hiếu kỳ. nhưng vẫn không đi đến gần. Còn chưa đến lúc. Đợi mình lại tăng lên, có lẽ có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Có thể hiểu được ánh sao và đạo giao hội rốt cuộc là cái gì. Trong sâu thẳm ma quật, còn ẩn giấu cái gì. Hồi tưởng một chút, cho dù mình có đến gần phía nam, cũng chưa từng thấy qua thứ này. Nếu không còn có thể thử truy ngược một chút, xem nơi này là hình thành như thế nào. Lại tồn tại bí mật gì? Giang Hạo quyết định tiến vào xem vào thời khắc cuối cùng. Khi đó bản thân mình đã đi hết con đường, hẳn là thời điểm thích hợp nhất. Sau đó Giang Hạo tiến vào huyết trì. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Nhưng khi hắn đi vào, tất cả lại trở về bình tĩnh. Giang Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy vấn đề không lớn. Theo bản năng cảm thấy, mình có thể trấn áp dị biến nơi này. Tâm thái đã thay đổi. Giang Hạo cảm thấy có chút chảnh mãn, có lẽ là cảm thấy có thể đấu lại cổ kim thiên, nên cũng không để huyết trì vào mắt. Thu liễm tâm thần, Giang Hạo một đường đi vào bên trong. Rất nhanh liền nhìn thấy bóng lưng cổ kim thiên. Đối phương đã khôi phục trạng thái bình thường, bất quá cũng không có ý muốn quay đầu lại. Tiền bối. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Cổ kim thiên trầm mặc một lát nói. Hiện tại đã khác xưa, ta cũng không nói nhiều, bất quá ngươi đã đến, ta tự nhiên muốn nói chút gì đó. Ta sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy nói một vấn đề đơn giản. Vấn đề này quá đơn giản, cũng không có gì đáng nói. Như vậy, ngươi bận xong thì rời đi đi. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn người trước mặt nói. Tiền bối, ta có chút nghi hoặc. Lúc này cổ kim thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói. Kệ nói đi, ngươi có nghi hoặc gì, không phải ta không muốn trả lời ngươi, mà là ta không nhất định có thể trả lời ngươi. Ngươi biết đấy, gần đây thời tiết không tốt lắm, tâm tình của ta có chút kém. Đúng rồi. Hôm nay có mưa không? Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, kể tháng năm trời còn hơi lạnh, nhưng không có mưa. Qua hai tháng nữa mới có mưa. Cổ Kim Thiên gật đầu nói, ngươi thích ngày mưa hay ngày nắng? Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, ngày mưa đi, ít gặp. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo nói, ngươi rất kiên nhẫn. Giang Hạo cười nói, kể có lẽ gần đây không có tạp niệm. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lát nói, ngươi bị phát hiện. Nghe vậy, Giang Hạo có chút đắng chát nói, kẻ ta cũng không nghĩ tới cứ như vậy bị phát hiện. Đã qua rất nhiều năm rồi. Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hiện tại ta 491 tuổi, đại thế 400 năm, thành tựu Đại La đến hiện tại chưa tới 100 năm. Cổ Kim Thiên cúi đầu, trầm mặc. Cuối cùng nói, kẻ ta cho rằng tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh. Hiện tại ta phát hiện tốc độ bị phát hiện của ngươi cũng nhanh đến thái quá. Người bình thường sẽ không nhanh như vậy. Giang Hạo bình tĩnh nói, gần đây ta đi đến sân nhà của thừa vận, lại tiếp xúc một ít nhân quả hắn lưu lại, can thiệp hắn giết người, cuối cùng lại đụng phải vết tích của người hắn lưu lại. Khi bị phát hiện, ta thuận theo dòng sông năm tháng đi tìm đối phương, giết đối phương vài lần. Liền triệt để không còn đường lui. Hiện tại chỉ cần ta có đạo, liền sẽ bị lập tức khóa định lực lượng cùng vị trí, đối phương sẽ theo ta trở nên mạnh mẽ mà đến gần. Hẳn là một bước tiến vào con đường của Nại Hà Thiên bọn họ. Trừ phi ta không nâng cao, nếu không chỉ có một con đường này chờ ta. Cổ Kim Thiên nghe xong, nói, kẻ xác thực có chút năng lực, lại có thể bức mình đến loại tình trạng này, vậy ngươi tìm ta là muốn hỏi cái gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Ta muốn hỏi tiền bối, nếu ta hiểu được bản chất sơ khai của đại đạo, ta có thể phá vỡ tận cùng con đường này không? Tận cùng của đại đạo vẫn là Đại La. Hắn muốn không phải là Đại La, mà là triệt để đột phá tận cùng, nhảy ra đại đạo. Ngươi muốn học thừa vận. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một chút nói, hiện tại ngươi là tình trạng gì? Giang Hạo hơi giơ tay lên, sau đó nói một câu muốn có ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện. Thấy thế, Cổ Kim Thiên lại một lần nữa trầm mặc. Giang Hạo thu hồi quang nói, đây là một ít thứ ta ngộ được từ chỗ Thượng Tôn Thừa Vận Đạo Quân. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói. Vẫn còn có chênh lệch, ngươi cần ngươi mở miệng, mà không phải ta mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút hiểu được. Chênh lệch quả thực rất lớn. Cuối cùng hắn hỏi, vậy ta có thể thử ngộ ra đạo của tiền bối không? Cổ Kim Thiên lắc đầu, đại đạo hiện tại của ta không được, bất quá ngươi có thể thử ngộ ra quyển sách kia. Cổ Kim Đạo Thư. Giang Hạo nhớ rõ quyển sách này, quả thực có thể thử ngộ ra một chút. Ngoài ra, ngộ ra sau đó, liền đưa sách ra ngoài đi. Đưa cho Cảnh Đại Giang tu luyện. Hắn vô vọng đại la. Nhưng nhờ vào Cổ Kim Đạo Thư vẫn có thể miễn cưỡng lên được. Dù sao cũng là đại la. Thiên Văn Thư Viện không có đại la cũng không được. Cổ Kim Thiên không ra được, mình cũng không nói được có thể sống đến cuối cùng hay không. Lần đầu tiên gặp tiền bối, ta đã sử dụng một cái thần thông với tiền bối có phát giác được không? Giang Hạo rất thẳng thắn hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên đột nhiên thần bí cười nói, ngươi cho rằng có không? Hẳn là có. Giang Hạo mở miệng nói. Là hẳn là có, nhưng thần thông của ngươi cũng không đơn giản, thần thông này là từ đâu tới? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo cũng không giấu giếm, mà là nói, không xác định, nhưng có một khả năng nhất định là đối lập với thừa vận. Cổ Kim Thiên gật đầu nói, tầm đạo nhân hẳn là còn chưa tìm được ngươi đi. Theo lý thuyết loại người như ngươi, tầm đạo nhân đã sớm nên tìm được ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, kẻ xác thực chưa từng chủ động tìm ta, ta cũng chưa từng tìm được bọn họ, tiền bối biết nguyên nhân. Tầm đạo nhân cũng không phải cảm nhận được đạo mà đi tìm người, kỳ thật ngay từ đầu bọn họ đã có mục tiêu, đại thế 400 năm bọn họ thậm chí còn chưa bắt đầu quan sát. Dù sao những người kia còn chưa bùng nổ hào quang. Hơn nữa thần thông này không đơn giản, nó vốn dĩ có lẽ không thuộc về ngươi, ta từ trong đó phát giác được khí vận hợp nhau, nhưng trên người ngươi lại không có, ngược lại trên người ngươi có khí tức trái ngược với nó. Cổ Kim Thiên nhìn về phía Giang Hạo nói. Vẫn là ánh mắt thừa vận tốt, hắn hẳn là đã nhìn trúng ngươi từ rất sớm. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói, vì vậy là nói phương diện đối lập với thừa vận, kỳ thật cũng không nhìn trúng ta. Chỉ là vừa vặn đồ vật ở trên người ta. Có khả năng, nhưng hành vi của ngươi, Cổ Kim Thiên cười nói, khi thừa vận tỉnh lại cũng phải hỏi một câu đã qua bao nhiêu năm. Tiếp theo Giang Hạo lại hỏi một ít vấn đề, sau đó liền chỉ là hỏi chuyện xưa. Trước kia bọn họ kỳ thật cũng rất hòa hợp. Thường xuyên động thủ so tài. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cười nói, tiền bối muốn so tài một chút không? Cổ Kim Thiên nhìn ra ngoài nói, không còn sớm nữa, đạo lữ của ngươi gọi ngươi trở về ăn cơm rồi, đừng phụ lòng gia nhân. Giang Hạo mỉm cười, nói, lần sau lại đến thì không biết là khi nào, hơn nữa cũng không biết có còn cơ hội so tài với tiền bối hay không. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhíu mày nói, y vậy thử xem. Cuối cùng hai người giống như lần đầu tiên gặp mặt, tu vi áp đến phản hư. Tiếp theo đao ý bộc phát ra, một đao một kích truyền đến quang ảnh, huyết hải ầm ầm lay động. Thân ảnh hai người không ngừng va chạm, tốc độ rất nhanh, lực lượng khuếch tán khiến huyết hải cuồn cuộn, như cuốn lên gió lốc. Thân ảnh bọn họ trên huyết hải, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, đao không ngừng vung ra, lực lượng nhanh chóng khuếch tán. Phản phất như có cự thạch đập xuống. Ầm ầm. Hai người rơi trên mặt nước, xung quanh huyết hải như thác nước chảy ngược lên. Khi tất cả hạ xuống, hai người đã thu hồi binh khí. Giang Hạo hơi khom người, kệ đa tạ tiền bối chỉ giáo, khi gặp lại có lẽ có thể nhìn thấy kỳ toàn thịnh của tiền bối. Chúc tiền bối đột phá hạn chế. Cổ Kim Thiên mỉm cười nói. Vậy phải xem ngươi, thời gian của ngươi quá nhanh. Giang Hạo ấy nấy nói, kệ để tiền bối khó xử rồi. Cổ Kim Thiên nhìn người trước mắt. Ý vị sâu xa nói, không chỉ là ta, thiên địa đại thế đều bị ngươi đuổi theo như vậy, thừa vận phỏng chừng cũng không nghĩ tới, đại thế chưa đến ngàn năm, liền có thể nghênh đón kết quả cuối cùng. Dừng một chút, Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi, ngươi có phải đã phát giác được cái gì rồi không? Giang Hạo hơi lắc đầu, chỉ là đột nhiên nói, ta chỉ là sợ. Tìm không thấy đường về. Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo biến mất, không khỏi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại liền không thể nhớ được thân ảnh của hắn, hắn thật sự muốn nhảy ra ngoài, làm sao làm được? Thật sự là người khác chọn hắn sao? Sao lại có cảm giác như tất cả đều đang làm áo cưới cho hắn? Bất quá động một chút liền nhắc đến thừa vận, sáu chữ kia cũng hô lên, giống như muốn biết với ai. Nói ra hết. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên nhìn thoáng qua vị trí cổ tay, quần áo bị cắt đứt một khối. Không có đạo, lại vượt xa đạo. Nhưng vì sao lại nói tìm không thấy đường về? Cổ Kim Thiên lạnh lùng cười một tiếng, kẻ còn học được đánh đố rồi. Giang Hạo từ huyết trì đi ra, lại một lần nữa nhìn về sâu trong ma quật. Cuối cùng đi tìm Thiên Tuần. Muốn ra ngoài, tự nhiên phải gặp những người này trước. Thiên Tuần nhìn thấy Giang Hạo, rất là kinh ngạc. dường như chưa từng thấy qua một người trên người không có khí tức của đạo, nhưng cảnh giới lại cao như vậy. Giang Hạo cũng không nói chuyện đặc biệt gì với đối phương. Rất nhiều chuyện hắn đã biết nhiều hơn những người này. Đối với thừa vận, đối với đạo, có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn hẳn là chỉ có Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên. Nhật Nhất dám đặc thù, thậm chí có lẽ chỉ có Cổ Kim Thiên có thể đề cập một hai câu. Hắn thật sự đã đạt đến độ cao chưa từng có rồi. Nhưng khoảng cách đi ra ngoài vẫn còn kém một chút. Chính là không biết những thứ này cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Giang Hạo nhìn thoáng qua tay áo, bên trên kỳ thật cũng có một đạo vết nứt. Ngươi muốn rời đi? Thiên Tuần mở miệng hỏi. Lần này ra ngoài luôn cảm thấy rất khó có cơ hội lại cùng tiền bối nói chuyện, cho nên đến cùng tiền bối trò chuyện. Giang Hạo cười nói. Ngay sau đó đem cảm ngộ của mình đối với Thiên Đao nói một lần. Nhìn đối phương rơi vào trạng thái ngộ đạo, Giang Hạo mới rời đi. Thiên Tuần cũng là cường giả, nhưng hắn chung quy là bộ phận quá khứ của Đông Cực Thiên, sẽ Thiên Đao, nhưng chỉ sẽ sáu thức phía trước. Xa xa không bằng Hồng Vũ Diệp. Cho dù là thức thứ bảy, cũng chưa chắc có thể ổn định thắng được Hồng Vũ Diệp. Chủ yếu vẫn là xem hiểu được bao nhiêu đối với Thiên Đao. Trở về Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo gọi Tiểu Ung tới. Tiểu Ung ngoan ngoãn nhìn Giang Hạo, vẫy vẫy đuôi. Nếu ta trong thời gian dài không trở về, ngươi sẽ hỗn loạn sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Tiểu Ung điên cuồng lắc đầu. Giang Hạo nhẹ nhàng điểm một chút Tiểu Ung. Lưu lại một luồng khí tức, nếu ngươi hỗn loạn, sẽ bị xóa bỏ. Tiểu Ung không có kinh khủng, cũng không sợ hãi, chỉ là nghiêm túc gật đầu. Như vậy, Giang Hạo liền nói, đi đi. Ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp đi đến sau lưng Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói. Cảm giác thời gian không còn nhiều. Ngươi bị khóa định sâu hơn. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ cười nói, thầy phu nhân lo lắng quá rồi, cũng không có bị khóa định lần nữa, nhưng ta cảm thấy vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao lần này đại thế đối mặt cũng không phải là một cái tồn tại chỉ biết bị đánh sau đó phản kích, mà là một cái tồn tại có tư tưởng. Cho dù là ngủ say, cũng đủ để các thời đại hủy diệt. Cảm thấy không có vấn đề, mà yên tâm chờ đợi, kỳ thật chính là một loại kiêu ngạo. Ta luôn luôn cẩn thận, cho nên phải chuẩn bị trước. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trầm mặc một lát nói. Vậy có phải còn muốn từng cái đi tìm không? Giang Hạo lắc đầu, ngươi không vội, đã gặp Cổ Kim Thiên, Thiên Tuần, Tiểu Uông, những cái khác để sau này. Sau này sẽ lại tìm bọn hắn. Dù sao chúng ta còn muốn đi một chuyến Tây Bộ, sau đó đi tìm một chút địa phương cổ xưa. Bên trong còn có một hồi ân oán còn chưa chấm dứt. Hồng Vũ Diệp cũng không nói nhiều cái gì. Dừng một chút, nàng chậm rãi mở miệng, vì vậy khi nào thì đi Tây Bộ? Ngày mai đi, nói với Bạch Chưởng Môn một tiếng, sau đó đi tìm trà tiên sinh. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp cười nói, ngày bên kia có trà lá vì phu nhân chuẩn bị, khó có được trồng thành công, phải thử một chút xem có ngon không. Hồng Vũ Diệp đi đến bên người Giang Hạo, nói, y vào nhà. Giang Hạo, y. Hải vực. Khổ Ngọ Thường vẫn còn ở trên thuyền của Hoàng Thành. Hắn sớm đã muốn một mình rời đi, nhưng vừa đi ra ngoài liền cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì rất dễ dàng đụng phải người của Di Động Đại Tông. Rõ ràng mỗi lần đều muốn rời đi, nhưng chính là gặp phải ngoài ý muốn. 3 năm rồi. Hắn vẫn luôn trốn trên thuyền. Cuộc sống 3 năm này, coi như là tốt nhất rồi. Mặc dù không có tự do, nhưng bọn họ cung kính là có nguyên nhân. Dù sao nơi này tu vi của mình cao nhất. Không cần lo lắng bọn họ hiểu lầm cái gì. Cũng không phải hắn chịu không nổi người khác cung kính, mà là chịu không nổi những người cung kính kia. Đăng tiên, nhân tiên cung kính mình, tình có thể nguyên. Chân tiên, thiên tiên, tuyệt tiên, những người này cung kính mình, không phải là đang cố ý làm khó mình sao? 3 năm này có chút kỳ quái, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện đều không thuận lợi. Trên thuyền có người mở miệng nói. Đúng vậy, nếu như không phải có 2 vị nhân tiên tiền bối tọa trấn, chúng ta sợ là lành ít dữ nhiều. Những người khác theo đó nói. Lúc này, một vị nhân tiên trên thuyền đối với Khổ Ngọ Thường nói, người ta đã nghe ngóng, nghe nói là Di Động Đại Tông đang tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Nói là Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài du ngoạn, loại cường giả này nếu như bị chúng ta đụng phải, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện nguy hiểm. Khổ tiền bối biết vị trưởng lão này không? Khổ Ngọ Thường, y. 4 năm rồi, những người này sẽ không bỏ cuộc sao? Mình cũng không có đoạt đi cái gì, sao lại bức bách mình như vậy? Trên thuyền ở hải vực, Khổ Ngọ thường chưa từng dễ dàng rời đi. Điều duy nhất đáng mừng là Di Động Đại Tông tìm người mà không đưa ra chân dung. Nếu không, người trên thuyền của mình ngày hôm sau sẽ bán đứng mình. Làm sao có thể ở lại đây mãi được? Có lẽ Di Động Đại Tông cũng không muốn người khác tìm thấy hắn. Tiểu Ly bọn họ dù sao cũng là đệ tử của mình, nếu thực sự không tính đến hậu quả mà tìm mình, chắc hẳn nhiều người sẽ nghi ngờ trên người Thái Thượng Trưởng lão này có gì đó. Vậy thì thực sự nguy hiểm. Trong khi Khổ Ngọ thường suy nghĩ, một người đàn ông trung niên bên cạnh lại lên tiếng, "Ngài không biết Thái Thượng Trưởng lão này của Di Động Đại Tông là nhân vật thế nào, lại khiến Di Động Đại Tông tìm kiếm đến vậy. Nhưng nếu thực sự là cường giả thì có cần phải tìm kiếm như vậy không? Hay là hắn là kẻ canh giữ mà lại ăn cắp bảo bối Trấn Tông?" Nói rồi, người mới của Thiên Môn Tông nhìn Khổ Ngọ thường nói, "Ngài Khổ tiền bối tu vi cao thâm, chắc hẳn cũng có chút hiểu biết về nơi này, có nghe nói gì về bí mật của nó không?" Khổ Ngọ thường khẽ lắc đầu, "Ngài thực sự không rõ lắm, có lẽ Thái Thượng Trưởng lão này của Di Động Đại Tông quá yếu rồi. Nếu mạnh thì tại sao họ lại dám tìm kiếm như vậy?" Cũng đúng, chỉ là không biết mục đích của Di Động Đại Tông, mà các thế lực khác cũng rất tò mò, đã tham gia điều tra. Nhân tiên của Thiên Môn Tông nói. Khổ Ngọ thường khẽ cười không nói. Nếu mình không rời đi, e là thực sự không thể rời đi được nữa. Thật không thể tin được, 4 năm rồi, mình vẫn chưa thể trốn thoát. Thực lực của Di Động Đại Tông quả thực rất mạnh. Đột nhiên thuyền rung lên, bên ngoài xuất hiện lực lượng cấp nhân tiên. Lúc này một thiếu nữ đi vào, khí tức xuất trần khiến người ta không khỏi nhìn theo. Bên cạnh nàng còn có một luồng khí xanh, đó là thần thú Thanh Loan. Khổ Ngọ thường cũng khá kinh ngạc, hoàng tộc quả thực đã xuất hiện một thiên tài. Sau lưng nàng có hai cường giả mang theo đao, đều có tu vi vũ hóa. Rất mạnh mẽ. Lúc này Nam Thanh dừng trước mặt Khổ Ngọ thường và những người khác, cung kính nói, "Ngài gặp hai vị tiền bối. Có chuyện rồi." Khổ Ngọ thường hỏi. "Tiền bối trí tuệ hơn người, quả thực đã gặp phải một số nguy hiểm, hy vọng có thể nhờ hai vị tiền bối giúp đỡ." Nam Thanh công chúa nói. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường và những người khác hơi bất ngờ. Sau đó đi ra ngoài cùng nhau. Quả thực, phát hiện đối diện có một chiếc thuyền. Trên thuyền có không ít người đang nhìn chằm chằm về phía này. Mà ở giữa hai chiếc thuyền, có một viên ngọc. Tỏa ra ánh sáng, không cảm nhận được gì, nhưng nhìn là biết đồ tốt. Có lực lượng đang kéo, nhưng không ai chủ động ra tay. Đây là Thanh Loan phát hiện, nhưng đối phương đã can thiệp, chắc là có tiên, nên mới mời hai vị tiền bối đến xem. Nam Thanh tiên tử nói, trên người nàng có Thanh Loan, nên không mấy sợ đối phương. Nhưng cũng không muốn dùng toàn lực. Dù sao trên thuyền còn có cường giả nhân tiên. Nhân tiên của Thiên Môn Tông nhíu mày nói, "Hiện hải vực này cũng thuộc về tiên đình, để ta thử xem." Nói rồi hắn công bố thân phận, muốn hỏi đối phương có thuộc về tiên đình không. "Rất tiếc tiên nhân này, chúng ta thuộc về thập nhị thiên vương." Lúc này một người đàn ông cười lớn, "Kẻ đám chó chạy cho tiên đình Nam Bộ, đến ngoài khơi thì muốn dùng danh hiệu tiên đình để dọa người. Đừng nói là các ngươi, ngay cả Long tộc đến đây, chúng ta cũng chưa chắc sẽ tránh. Viên tị thủy châu này là chúng ta muốn, các ngươi không cho cũng phải cho. Hải vực này là của chúng ta, đồ trên thuyền đương nhiên cũng là của chúng ta. Không lấy phí qua đường đã tốt rồi, bây giờ mau rời đi, để khỏi gây rắc rối cho mình." Nghe vậy, nhân tiên của Thiên Môn Tông lạnh lùng nói, khí tức trên người hơi tỏa ra. Chỉ là rất nhanh đối diện tỏa ra ba luồng khí tức nhân tiên trung kỳ. Khiến nam nhân nhân tiên sơ kỳ đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ nơi này có nhiều tiên như vậy. Gặp một người, lại mạnh mẽ như vậy. Ở phía nam, nhân tiên cũng được coi là cường giả. Nhưng ở ngoài khơi sao lại có cảm giác như không thể tiến lên được. Tị Thủy Châu. Khổ Ngọ thường hơi bất ngờ nói, cái đồ có thể di chuyển dưới đáy biển mà không bị phát hiện. Đúng vậy, có được Tị Thủy Châu có thể đi sâu vào đáy biển mà không lo bị phát hiện. Nam Thanh công chúa nói. Khổ Ngọ thường suy nghĩ một chút, nếu ra tay cướp đoạt, sau đó mượn Tị Thủy Châu để thoát khỏi đây, chắc hẳn có thể thoát khỏi đây. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi nói, "Ta không biết đạo hữu thuộc về vị thiên vương nào." Thấy Khổ Ngọ thường, người đứng đầu nhíu mày nói, "Ê sao? Ngươi còn có quan hệ với thiên vương của chúng ta?" "Không phải, chỉ là tại hạ đã có vài lần gặp gỡ với một Long Ngọc Thiên Vương. Khổ Ngọ Thường nói, một Long Ngọc Thường đến Thiên Âm Tông, nên hắn quen biết là hợp lý. Nghe vậy, người đàn ông nhíu mày nói, ở ngươi muốn dùng một Long Ngọc Thiên Vương để áp chế chúng ta. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, nói, ê đạo hữu hiểu lầm, chỉ muốn hỏi xem Tỷ Thủy Châu có thể bán cho chúng ta không. Người đàn ông nhìn Khổ Ngọ Thường nói, ở ngươi muốn mua như thế nào. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường đưa ra một bảo vật trữ vật. Người đàn ông tiếp nhận bảo vật trữ vật, cảm nhận một chút, sau đó nhìn Khổ Ngọ Thường nói, ngài đạo hữu có thể cho biết tên không? Khổ Ngọ Thường. Khổ Ngọ Thường bất đắc dĩ trả lời. Cuối cùng người đàn ông không nói gì thêm, lái thuyền rời đi. Còn tại sao nhân tiên lại cần thuyền, thì không ai biết được. Như vậy, Khổ Ngọ Thường và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự đánh nhau, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, dù sao đây cũng là địa bàn của đối phương. Xung đột không cần thiết vẫn nên tránh. Khổ Ngọ Thường phất tay một cái, Tỷ Thủy Châu rơi vào tay hắn, quả thực có thể lặng lẽ đi vào biển. Tiên tử đừng lo lắng, chờ ta dùng đồ này rời khỏi hải vực, sẽ trả bảo vật lại. Khổ Ngọ Thường nói. Nghe vậy, Nam Thanh công chúa lắc đầu, ở đây là tiền bối mua lại, đương nhiên là của tiền bối. Nàng không ngốc. Nếu không có đối phương ra tay, thì đồ cũng không giữ được. Hơn nữa đối phương đã tự bỏ ra chi phí. Nếu nói vẫn là của nàng, thì có chút quá đáng. Khổ Ngọ Thường không nói gì thêm, sau này hắn không còn dùng đồ này nữa, hiện tại chỉ là để rời đi mà thôi. Một bên khác, những người đã lấy linh thạch của Khổ Ngọ Thường, khá hưng phấn. Chỉ là chưa kịp trở về, đã gặp người bước đến. Chính là một Long Ngọc Thiên Vương. Bọn họ kinh ngạc. Còn tưởng rằng đối phương đến để trả thù Khổ Ngọ Thường. Mỗi người đều như đối mặt với kẻ thù. Mộc Long Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Người bình thường nhìn thấy hắn không nên như vậy. Sau đó đi qua hỏi thăm một chút. Lần này ra ngoài chủ yếu là để tìm Khổ Ngọ Thường. Di động Đại Tông đã tìm được người, hắn tự nhiên biết. Nên khá tò mò. Báo tin hoặc bắt người về. Hắn tự nhiên không dám. Chỉ là tò mò. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm những người này, hắn kinh ngạc phát hiện, những người này lại cướp bóc Khổ Ngọ Thường. Đào Mộc Tú có biết các ngươi cướp đoạt hắn không? Mộc Long Ngọc hỏi. Người nam nhân và những người khác có chút khó hiểu. Mộc Long Ngọc lắc đầu thở dài nói, nếu Đào Mộc Tú biết, e là sẽ nuốt sống các ngươi, người không nên trêu chọc nhất ở toàn bộ hải vực, lại bị các ngươi cướp linh thạch. Nói xong, Mộc Long Ngọc bước đi, không để ý đến những người này. Cướp bóc thì cướp bóc, dù sao cũng không phải người của hắn cướp. Để Đào Mộc Tú tự nghĩ cách đi. Đào Mộc Tú không quen biết Giang Hạo, nhưng hắn biết Di Động Đại Tông. Sự kính sợ đối với Di Động Đại Tông không chỉ là một chút. Hơn nữa hắn cũng quen biết người nắm giữ Di Động Đại Tông, Thái Thượng Trưởng Lão mấy ngày trước hắn cũng đã hỏi. Nên Khổ Ngọ Thường ba người này hắn không xa lạ gì. Cướp bóc Thái Thượng Trưởng Lão của Di Động Đại Tông, cũng không biết sau khi Đào Mộc Tú biết được, sẽ hưng phấn như thế nào. Mà đám người bị Mộc Long Ngọc nói, không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh. Bắt đầu thảo luận xem có nên trở về nói với Thiên Vương, hay là trả lại đồ trước. Cuối cùng bọn họ cắn răng quyết định trả lại trước, Mộc Long Ngọc Thiên Vương không đến mức trêu chọc bọn họ. Lúc này Mộc Long Ngọc nhanh chóng đến vị trí mà bọn họ nói, nhưng không thấy bóng người. Tìm một vòng cũng không phát hiện thấy chiếc thuyền đó. Ngược lại còn gặp được một người. Bích Trúc dẫn theo Sảo Di và Văn Tuyết công chúa cùng một thiếu niên bốn phía quan sát. Tiền bối ngươi cũng không tìm thấy sao? Thực sự không đoán được vị trí của hắn. Bích Trúc hỏi. Không đoán được, có người che giấu thiên cơ của hắn, chỉ có thể không ngừng tìm. Tiên đế nói. Lúc đầu hắn không coi Khổ Ngọ Thường ra gì, nhưng hiện tại không dám khinh thường. Hắn thậm chí còn sử dụng trật tự của tiên đình. Mà cũng không tìm được đối phương. Nếu đối phương ra tay, thì hậu quả sẽ là gì? Không dám nghĩ nhiều. Lúc này Bích Trúc nhìn thấy một Long Ngọc, lập tức đi qua hỏi thăm. Cuối cùng biết được Khổ Ngọ Thường vừa mới ở đây, trên một chiếc thuyền. Bích Trúc nhìn về phía tiên đế, kể tiền bối dựa vào ngươi rồi. Tỷ Thủy Châu sao? Tiên đế trực tiếp sử dụng trật tự của tiên đình để tìm kiếm. Quả nhiên tìm thấy Tỷ Thủy Châu. Nhưng không có khí tức của Khổ Ngọ Thường. Quả thực bị che giấu. Cuối cùng tiên đế dẫn theo mọi người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở dưới đáy sâu của biển, một chiếc thuyền lớn đang ở trước mặt. Trên thuyền có một số thị vệ, khi nhìn thấy bọn họ, Bích Trúc có chút kinh ngạc. Sảo Di càng kinh ngạc hơn, là thị vệ của hoàng tộc. Hoàng tộc phía Nam Bộ. Một Long Ngọc cũng bất ngờ. Người của hoàng tộc lại ở đây. Ngoài ra, vừa rồi thủ đoạn của thiếu niên này là gì? Đối phương cũng là cường giả chưa biết. Chắc là thiên tài công chúa của hoàng tộc, chúng ta vào xem thử. Bích Trúc cười nói. Duyên phận. Lại gặp được hoàng muội. Năm người của họ xuất hiện trên bong tàu, tự nhiên khiến hộ vệ kinh động. Tất cả mọi người đều phát ra khí tức, cảnh giác nhìn về phía Bích Trúc và những người khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra. Bích Trúc cười nói, ơi người nhà. Mọi người nghi ngờ. Lúc này một nữ tử mang theo đao đi ra, khi nhìn thấy Bích Trúc thì có chút bất ngờ. Bích Trúc công chúa. Nàng chậm rãi nói. Lý do nhớ đối phương là vì thị nữ của vị công chúa này là một cường giả ngọc hóa viên mãn. Một khoảng thời gian thậm chí còn ngang hàng với Nam Thanh công chúa. Văn Tuyết công chúa, ê. Nàng cảm thấy mình cũng không thể bị nhớ đến. Tại sao Bích Trúc công chúa lại đến đây? Nữ tử mang theo đao hỏi. Bích Trúc nhìn vào bên trong nói, thì hỏi ngươi một chuyện, Khổ tiền bối có ở trong đó không? Khổ Ngọ Thường tiền bối. Đối phương hỏi. Có ở. Bích Trúc có chút vui mừng. Ngươi muốn tìm vị tiền bối này. Nữ tử mang theo đao nhíu mày nói, người ta cần phải hỏi công chúa. Một Long Ngọc và Tiên Đế đều không ra tay, để mặc đối phương trao đổi. Rất nhanh Nam Thanh công chúa đi ra, khi nhìn thấy Bích Trúc thì hơi bất ngờ. Không ngờ sẽ gặp bọn họ ở nơi này. Các ngươi có chuyện gì? Nam Thanh công chúa vẫn bình tĩnh. Bích Trúc cười nói, ngày hoàng muội đã lâu không gặp, chúng ta đến tìm Khổ tiền bối, có thể để hắn ra không? Nam Thanh công chúa trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gọi người đi thông báo. Khổ Ngọ Thường nhận được tin tức, liền muốn rời khỏi đây. Bích Trúc là công chúa hắn không biết, nhưng người này hắn biết. Chắc hẳn cũng là đến vì Di Động Đại Tông. Đáng tiếc đối phương là chân tiên, mình muốn trốn cũng không được. Cuối cùng hắn vẫn đi ra ngoài. Nam Thanh công chúa có chút bất ngờ, không ngờ những người này lại quen biết Khổ tiền bối. Mà khi Khổ Ngọ Thường đi ra, có chút kinh ngạc nhìn một Long Ngọc, ê một Long Ngọc Thiên Vương. Thiên Vương. Nam Thanh công chúa, nhân tiên của Thiên Môn Tông cũng kinh ngạc. Thiên Vương của Thập Nhị Thiên Vương. Một Long Ngọc cười nói, y Khổ đạo hữu đã lâu không gặp. Khổ Ngọ Thường nhìn mọi người, hơi trầm mặt, cuối cùng nói, ê thực ra ta chỉ muốn rời khỏi hải vực, trở về phía nam mà thôi. Bích Trúc lập tức cầu xin, ê tiền bối ngươi không thể đi, ngươi phải cứu ta cảm thấy thời gian của ta không còn nhiều nữa. Khổ Ngọ Thường, y. Nếu ta tiên của ta, chắc chắn sẽ gật đầu không chút do dự. Dù sao ta có thực lực đó. Nhưng ta nhân tiên một mình. Lấy gì mà cứu? Thực ra hải vực có một mối nguy hiểm, chúng ta dự định đến xem. Tiên đế đột nhiên lên tiếng, hệ Khổ đạo hữu có thể đi cùng chúng ta, nếu mối nguy hiểm đó được giải quyết thành công, ta có thể đích thân tiễn đạo hữu rời khỏi hải vực. Người kia của Di Động Đại Tông là Giang Hạo Thiên không ra tay, họ ngăn cản ta cũng không được. Khổ Ngọ Thường hơi bất ngờ. Mà nhân tiên của Thiên Môn Tông cũng có chút kinh ngạc, tại sao lại đề cập đến Di Động Đại Tông? Rất nhanh một Long Ngọc lên tiếng, hệ Khổ đạo hữu không muốn ở lại Di Động Đại Tông, ta cũng có thể giúp. Vị Thái Thượng Trưởng Lão này thực sự có chút nhàm chán. Thái Thượng Trưởng Lão của Di Động Đại Tông. Nhân tiên của Thiên Môn Tông ngây người. Khổ Ngọ Thường tiền bối là Thái Thượng Trưởng Lão của Di Động Đại Tông. Sao có thể chứ? Đoạn Tình Nhai. Sau khi gặp Cổ Kim Thiên, Giang Hạo liền rời khỏi Thiên Âm Tông cùng Hồng Vũ Diệp. Đi rồi, Giang Hạo cũng không biết khi trở về sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lần này Giang Hạo là đi ra ngoài tông môn. Hắn đứng trước cổng tông môn nói, ngày năm xưa ta còn canh giữ nơi này. Hồng Vũ Diệp nói, ngài có muốn lại canh giữ không? Giang Hạo lắc đầu nói, ngài không cần thiết, đôi khi hình thức không quan trọng như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía tông môn nói, ngài còn muốn làm gì nữa không? Giang Hạo trầm mặc một lát nói, ngài chắc là không còn gì nữa. Sau đó Giang Hạo dẫn theo Hồng Vũ Diệp bước đi. Hắn muốn đi tìm con đường của mình, nếu tìm được thì có thể còn cơ hội trở về. Nếu không tìm được, chắc là sẽ không còn cơ hội nữa. Thực ra còn rất nhiều thứ hắn không hiểu, nhưng sẽ dần dần hiểu rõ. Đợi Giang Hạo bọn họ rời đi, Bạch Chỉ Hạ một mệnh lệnh, đại thế mở ra, tất cả đệ tử trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện. Chu Thiền không muốn ra ngoài, nhưng vẫn bị đuổi đi. Trình Sầu nhìn rất nhiều người rời đi, chỉ có mình bị giữ lại. Dẫn theo đứa nhỏ và con chó, nghiêm túc canh giữ linh dược viên mà sư huynh xem trọng. Tiểu Y xoắn tay áo nói, "Ê sư huynh." "Hửm?" Trình Sầu hỏi. Tiểu Y ngây ngốc nói, "Ê sư huynh, sư tỷ rất nhanh sẽ trở về đúng không?" "Có lẽ là vậy, bọn họ cũng không cần đi lịch luyện." Trình Sầu nói. "Hôm nay sư huynh đến tìm hắn, cũng không nói gì nhiều. Nên chắc là không phải chuyện lớn gì. Có lẽ một thời gian sau sẽ trở về." Hải ngoại. Trên đỉnh Thiên Hạ Lâu. Lão sư lớn tuổi đang pha trà bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, lão đặt ấm trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Đến trên gác, lão nhìn về bầu trời xanh thẳm, cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng vuốt ve. Lông mày nhíu lại, kẻ thay đổi thời tiết. Sao lại như vậy? Dường như tồn tại chưa biết kia cũng đang nóng lòng muốn tỉnh lại. Tiên đình đã được thành lập nhưng chưa hoàn chỉnh, vì vậy tồn tại kia có phản ứng nhưng không mạnh mẽ lắm. Hơn nữa, Cổ Thiên đã chết. Mối đe dọa chưa biết thuộc về Cổ Thiên cũng coi như đã tiêu vong. Ít nhất trên bề mặt, không còn mối đe dọa nào đáng sợ. Lẽ ra, ưu thế vẫn luôn ở đó. Không cần phải phô trương quá mức. Những năm tiếp theo, thậm chí hàng vạn năm sau, lẽ ra mọi thứ đều nên diễn ra theo đúng kế hoạch, chờ đợi vô số cường giả tranh đấu, khiến đại thế ngày càng rực rỡ. Có thể nói khoảng thời gian này là bình ổn nhất. Nhưng mà, sự bình ổn dự kiến không đến, ngược lại. Sự dao động ngày càng lớn. Dường như đang nóng lòng mở mắt, đến với đại thế này. Trước đây đã xảy ra chuyện như vậy chưa? Trong lòng lão sư lớn tuổi dậy sóng. Chưa từng xảy ra. Đột nhiên có giọng nói truyền đến từ phía sau. Nghe vậy, lão sư lớn tuổi hơi giật mình nhìn về phía sau. Chỉ thấy một bóng người mơ hồ, người đó cầm la bàn như đang xác định điều gì đó. Thấy đối phương, lão sư lớn tuổi hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, chỉ tò mò, kể nếu chưa từng xảy ra, thì đây là một sự cố khác biệt. Đạo Nhất nhìn người trước mặt nói, "Cho ta vẫn không hiểu, vì sao ở kiếp này ngươi lại trở thành người được chọn, rõ ràng ngươi không thể coi là người của thời đại này. Hơn nữa, thực lực của ngươi quá yếu. Trừ khi ngươi có vật gì đặc biệt." Lão sư lớn tuổi cười không nói. Đạo Nhất cúi đầu nhìn la bàn, đột nhiên nói, "Cái ý thức của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.